Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ phúc của chỉ viên, tôi đã trở thành thể chất cá chép chính hiệu Nhật, được một tờ vé số trên đường, dựa theo số trên đó đánh một lần trúng giải nhất 5 triệu tệ. Nuôi một con CS, o nhỏ, dẫn nó đi dạo, dựa vào nhan sắc đã thu hút ba chú chó đực của vị đại gia nào đó. Ba chú chó kia hễ chim công xòe đuôi, thay nhau tỏ tình. Chỉ viên liền nhân cơ hội trò chuyện với ông chủ, ký kết được một hợp đồng. Tôi cũng đã được trải nghiệm cảm giác chó cưng được sủng ái. Còn chỉ viên, tên này gặp không ít chuyện xui xẻo. Đi xe thì nổ lốp, nhìn ai thì người đó ngã. Anh chàng đẹp trai phong trần, suýt chút nữa đã biến thành kẻ què quặt. Lâu dần, mọi người đều biết chỉ viên là sao chổi. Đừng nói là người né tránh hắn, ngay cả con CS. Ó nhà hàng xóm nhìn thấy chỉ viên cũng phải đi đường vòng. Vì vậy, tôi nhắc nhở chỉ viên sau này nên kiềm chế một chút, nếu không hắn sẽ càng ngày càng xui xẻo. Người này lại bế tôi lên bàn làm việc. Không thích, lúc tôi tức giận bỏ đi, chỉ viên đang ung dung ngồi trên ghế, châm thuốc. Là người như thế nào vậy chứ? Miệng thì nói, không thích, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Cách chương.